Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng. Chương 8, Bảo Lâm ghen sao? Gocchuyenaudio.com. Ồ, cô và Ly, Minh đang đợi cậu ngoài cửa thì thấy cậu đi ra nên cô và Lý ồ lớn nhìn sang cậu rồi nhìn sang Minh. Hôm nay cậu ăn mặc khác hẳn mọi lần ở trường thì đồng phục mọi khi đi đánh bóng rổ thì đồ thể thao ít khi thấy cậu mặc đồ nhẹ nhàng nhưng đẹp. Như lần này áo phông trắng quần âu đen đi với giày van với vóc dáng cao của cậu cũng làm người khác chết mê chết mẹ. Cậu mặc đồ giống tôi sao? Mình cũng nhìn cậu, đồ giống cậu, quần áo này là bản giới hạn hay là khi cậu mua người bán hàng nói chỉ có một bộ? Cậu nhìn Minh lạnh lùng. Tôi nói vậy đùa vậy thôi. Cậu hôm nay đẹp trai hơn mọi khi à nha. Cô đi lại khoác tay cậu. Cậu có thể dè dặt lại một chút không? Không, khụ khụ, Minh mày thấy chúng ta ở đây có hợp không? Ly ho tiếng rồi nhìn Minh. Không hợp, vậy hai mày có thể về. Cô nghe vậy thì chỉ tay về cổng nhà. Không có chuyện đó đâu. Cả Ly, Minh cùng nói, đi nhanh chẳng muộn rồi. Cậu lên tiếng rồi đi trước. Sao mắt mày kém thế đi nhìn chúng vào cái người lạnh lùng như này? Minh đi lại vỗ vai cô thở dài. Kệ tao, các cậu muốn ăn ở đâu? Đi tới trước một con đường xung quanh đều là quán ăn nên cậu dừng lại. Tớ thích ăn ở bên kia. Cô nhìn xung quanh rồi chỉ tay sang bên kia đường. Quán vỉa hè sao? Cậu cũng nhìn theo cô. Đúng, bọn tôi không quen ăn mấy nơi như vậy. Ngồi ở vỉa hè là thoải mái nhất. Minh nhìn cậu cười, được thôi, Bảo Lâm cậu muốn ăn gì? Cả đám ngồi vào một bàn nhỏ rồi cô nhìn cậu vui vẻ. Gì cũng được, chúng mày ăn gì? Cô nhìn sang Ly, Minh, như cũ đi. Ly cười nhìn cô, ok, cô ơi cho cháu một đĩa thịt xiên nướng. Chân gà, ốc với lấy cho cháu 4 chai sting nữa ạ, được. Các cháu đợi một lát nhé. Vẫn nhớ ha, Ly, Minh nhìn cô cười, dĩ nhiên, các cậu thường đi ăn như vậy sao? Cậu thấy cô gọi mấy món như vậy thì có chút ngạc nhiên. Ừm, dưới quê bọn tôi đâu có nhiều đồ ăn ngon lại như trên đây nên chỉ có vài món như vậy là được rồi. Ly nhìn cậu, của các cháu đây, vâng ạ, sao cậu không ăn, Bảo Lâm, cô với Ly, mình thì cứ ăn nhưng thấy cậu chẳng động đây gì nên cô đưa cho cậu một xiên thịt nướng. Tôi, bộ cậu chưa bao giờ ăn mấy thứ này sao? Chưa, cũng đúng gia đình cậu có điều kiện như vậy mà phải ăn mấy món đắt tiền chứ sao ăn mấy đồ như vậy chứ? Has, vậy thì cậu phải thưởng thức đi ngon hơn nhiều so với mấy đồ ăn đắt tiền mà cậu ăn đó. Minh thở dài đưa cho cậu cái chân gà. Cậu ăn thử đi, ngon không? Cũng được, dạo này ăn cay thế à, thấy cô ăn cay nhiều hơn trước nên Minh nhìn cô. Vẫn vậy mà, ăn ít thôi đến lúc ốm vì ăn đồ cay nhiều tao không có lên thăm đâu. Minh đưa cho cô chai nước. Ai cần mày, đợi coi. Minh giật lại chai nước từ tay cô. Hai chúng mày gặp nhau là cãi nhau không mệt à, Ly hết chịu nổi cái tính trẻ con của cô với Minh. Nó ỉ là con trai nên muốn bắt nạt tao. Cô nhìn Ly giả vờ rưng rưng nước mắt. Bớt lại đi, nghiệp quật đấy. Minh nghe vậy thì xoa đầu cô không thương tiếc. Muốn chết hả, An Nhi, cô đang định đánh lại Minh nhưng nghe Ly gọi hất mặt về phía cậu. Khuôn mặt cậu có chút tối sầm lại. Cậu sao vậy Bảo Lâm? Cô rời ánh mắt khỏi Minh nhìn sang cậu có chút lo lắng. Không sao, vậy, đồ ăn ngon không? Cũng được, vậy hay là ăn xong chúng ta cùng đi dạo được không? Tôi còn phải về học nữa. Không rảnh, vậy, cậu ăn xong chưa? Chưa thì ăn đi tôi thanh toán trước rồi tôi phải về. Nói vậy xong cậu đứng dậy đi sang trả tiền coi như xong lời hứa rồi đi về kệ đám cô ở lại. Tao, đi trước đây. Cô nghe vậy có cảm giác bất an nên đi theo cậu. Has, đúng là, Minh nhìn theo cô lắc đầu ngày trước dưới quê cô được nhiều cậu bạn đẹp trai học giỏi ấm áp tỏ tình cũng không thích vậy mà giờ lại thích một. Người tính tình thất thường như vậy. Bảo Lâm cậu làm sao vậy hả? Từ sáng đến giờ cậu có chuyện gì không vui sao? Sao cứ thay đổi sắc mặt tính tình khác thường như vậy với tớ chứ? Cậu giận tớ sao? Cô đi lại trước mặt cậu. Đúng, tôi giận cậu. Tại sao cứ phải mang tôi ra để cho cậu với Thu Nga tranh nhau như vậy? có chuyện gì sao không nói ra cho tôi biết, còn nữa cậu có Ly, Minh rồi thì cậu không quan tâm nói chuyện với tôi như trước mà chỉ quan tâm tới Minh như vậy. Cậu cũng không quan tâm tôi ăn có ngon hay không, có hỏi mà bảo Lâm, vậy mà còn nói thích tôi sao? Cậu nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt có chút ổn hơn trước bởi vì những gì giấu trong lòng đều được nói ra hết. Thình thịch, bảo, Lâm, cậu ghen sao? Cô nghe cậu nói vậy thì trái tim đập loạn xạ lên nhìn cậu ấp úng. Tôi, không có, cậu quay mặt đi chỗ khác. Cậu cũng chẳng biết bản thân tại sao lại nói những lời như vậy nhưng cậu cảm nhận được hình như cậu ghen khi thấy cô thân thiết với người khác rồi. Thật sao? Cậu không phải hỏi tôi sao lại thay đổi tính tình với cậu như vậy sao? Tôi là đang giải thích thôi. Cậu hết giận tớ chưa? Cậu muốn tôi giận cậu sao? Không có, về thôi muộn rồi. Cậu cũng không biết bản thân tại sao chỉ cần nói chuyện với cái con người trẻ con như cô lại thấy vui vẻ. Cô cứ giữ vạt áo cậu vừa đi vừa hỏi mấy cậu vớ vẩn nhưng lại làm cậu vui. Về đi, về tới cửa cậu hất mặt về phía cô bảo cô đi vào nhà đi. Hay chúng ta đi hóng gió chút nữa đi. Không được, muộn rồi, cậu lo cho tớ sao? Không có, vậy, mai cậu đợi tớ rồi đi học nha. Tôi không chắc chắn, nói xong cậu đi vào nhà. E, hèm, Ly, Minh vừa về thì đã thấy hết mọi chuyện nên lên tiếng. Về bao giờ đấy? Cô giật mình nhìn lại. Về từ khi mày đang nói chuyện vui vẻ với cậu ta Ly nhỉ. Dưới kia mày được bao nhiêu người theo đuổi không thích bây giờ lại thích người ta mà lại cậu ta lại lạnh lùng như vậy sao? Cô mày lại nhỉ, Ly đi lại nghịch tóc cô trêu chọc. Kệ tao, vào nhà tao kể cho nghe một chuyện. Có chuyện gì thế, Ly, Minh đi vào ngồi trên giường cô. Bảo Lâm hết giận tao rồi. Hết thì hết thôi, có gì to tác à, Minh vừa cầm quyển truyện đọc vừa thản nhiên nói. Im miệng, cô ném vào mặt Minh cái gối. À, còn nữa hình như Bảo Lâm ghen rồi kìa. Cô quay sang nắm tay Ly đung đưa. Như nào, Ly nhìn cô hồi hộp. Bảo Lâm nói, từ khi Ly, Minh lên cậu không còn quan tâm tôi nữa chỉ quan tâm tới Minh cũng không nói chuyện nhiều với tôi như trước. Vậy mà cậu nói cậu thích tôi sao? Như vậy có phải ghen không? Không, Minh vô duyên lên tiếng. Có lẽ vậy, mày nhớ lúc ở trong phòng mày với thằng Minh cứ nhây với nhau lại còn lúc đi ăn nữa mặt cậu ta tối sầm lại. Chắc ghen rồi đó, Ly nhìn cô cười, thật sao, giả vờ đó, Minh lại vô duyên lên tiếng. Một là câm miệng hai là cút về phòng cho tao. Cô lườm Minh, mày thích cậu ta vậy cậu ta đối với mày như nào? Có lạnh lùng không? Minh thấy vậy thì vội chuyển chủ đề khác. Bảo Lâm sao? Cậu ấy cũng ấm áp lắm nhưng chỉ vì không hay thích giao tiếp nên có chút lạnh lùng với người khác. Tao lúc đầu cũng bị cậu bơ nhưng tao vẫn bám theo cậu. Nên tao quen tính cách của cậu ấy như vậy rồi. Chúng mày mới gặp nên mới thấy cậu ấy lạnh lùng như thân rồi mới biết hết được con người cậu ấy. Bám theo cậu ta, mặt dày thế, liêm sỉ của mày đâu rồi? Liêm sỉ là gì, ăn được không, thôi cho tao xin, cô cứ lườm Minh nên Ly mệt mỏi lên tiếng sao lần nào cô cũng phải giải vây cho cô với Minh như vậy chứ. Muộn rồi đi ngủ đi, cô nhìn sang Ly cười, hay là, về phòng, thấy Minh có ý định muốn ngủ cùng cô với Ly để nói chuyện vì cả ba thường nằm chung tâm tự nhưng chưa nói hết đã bị cô và Ly đuổi về phòng. Cậu thì giờ mới học xong nhìn sang phòng cô điện đã tắt nhưng vẫn cứ đứng ngoài lan can nhìn sang phòng cô. Trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn thường đến bản thân cậu cũng không xác nhận chính xác được. Cậu thích An Nhi rồi sao? Nhớ để cứ end follow chuyện cho Sen Nhi cách chương.